Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976. Chương 475. Chính văn chương 976 rất không quang minh gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, người mang không mang theo ta trở về. Người nếu là không muốn mang ta trở về, ta liền trực tiếp từ cái kia hốc cây trở về. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, nhìn huyết sát. Mục Vân Giao tiến thêm một bước mở miệng uy hiếp nói. Thuộc hạ không thể vi phạm quân thượng mệnh lệnh, huyết sát thái độ kiên quyết nói. Hảo đi, nếu ngươi không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn, kia không bằng chúng ta đánh một hồi, hoặc là ngươi hôm nay đem ta đánh chết ở chỗ này. Ta liền không cần đi trở về, hoặc là ta đem ngươi đánh bại, ngươi ngăn không được ta, cũng không xem như thất trách, nhìn huyết sát. Mục Vân Giao rất có một bộ muốn vén tay áo đại làm một hồi Mục Vân Giao. Sống thoát thoát du côn vô lại dạng. Quân Vương Phi, ngài đây là đang ép thuộc hạ, nhìn Mục Vân Giao. Huyết sát con ngươi xẹt qua một mạt u quang. Ngươi có để ta trở về. Ngươi nếu là không cho ta trở về, ta có giết chết chính mình 1000 loại biện pháp. Bách Lý Cảnh Ca mục đích cũng là làm ngươi bảo vệ tốt ta đi. Ngươi nếu là mang về ta thi thể, về sau ngươi cùng huyết ảnh cũng liền không khả năng, nhìn huyết sát. Mục Vân Giao tiến thêm một bước mở miệng uy hiếp nói. Huyết sát nghe vậy, khóe miệng cũng là nhịn không được trừ trừ. Bọn họ cái này quân vương phi đến tột cùng có bao nhiêu mặt. Phía trước không phải thanh lãnh lời nói thiếu sao. Kia này hiện giờ ở trước mặt hắn chơi xấu lại là ai? Trở về. Vẫn là không quay về, ngươi hảo hảo lựa chọn, rốt cuộc ta sống hay chết, liền ở ngươi lựa chọn chi gian, Mục Vân Giao nhìn so với chính mình cao một cái đầu huyết sát. Không chút nào yếu thế đến mở miệng hỏi, thuộc hạ nhận thua, nhìn tiếp tục chơi xấu Mục Vân Giao. Huyết sát mở miệng đáp, đi thôi, Mục Vân Giao nghe vậy, cong cong môi, nói. Quân vương phi ngài không cần đi trước cùng chiến thiếu chủ bọn họ cáo biệt sao? Huyết sát nhướng mày hỏi. Ta đi lưu phong thư. Ngươi từ từ ta, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi gật đầu, xoay người không vài bước. Liền phát hiện chính mình sau lưng có một đạo trưởng phong đánh úp lại. Câu môi, thân hình nhanh chóng biến động. Khó khăn lắm tránh đi kia một trưởng. Huyết sát thấy thế. Trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới nàng hiện giờ thực lực thế nhưng đã tới rồi loại tình trạng này. Huyết sát, ngươi đây là tính toán đánh vượng ta. Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm ánh mắt. Huyết sát nghe vậy, trên mặt xuất hiện một mặt hách sắc, rốt cuộc muốn đánh vượng đương sự, thế nhưng bị đương sự trực tiếp chảo bao. Chuyện như vậy thật sự, rất không quang minh. Huyết sát, ngươi biết ta vì cái gì muốn uy hiếp ngươi dẫn ta trở về sao? Nhìn huyết sát, Mục Vân Giao câu môi tà tư nói. Không đợi huyết sát mở miệng, Mục Vân Giao hãy còn lại mở miệng nói. Bởi vì ta nếu là từ hốc cây trở về, không biết cuối cùng sẽ rơi xuống nơi nào. Nếu là đến lúc đó vừa mới rớt xuống tới rồi khoảng cách thập phương tinh thần vực xa nhất địa phương. Ta lại trở lại thập phương tinh thần vực chỉ sợ đã là thật nhiều năm lúc sau, mà ta. Nếu là thật sự muốn rời đi, một đoàn cửu u minh hỏa liền có thể đem ngươi cấp vây khốn. Ngươi đừng quên, ta cửu u hỏa ngục là đem Thất Thất cùng Lưu Nguyệt hai người đều cấp vây khốn quá, nhìn huyết sát. Mục Vân Giao từng câu từng chữ mở miệng nói. Huyết sát nghe vậy, trên mặt lại xuất hiện một mặt không được tự nhiên thần sắc. Mang không mang theo ta trở về, ta có thể cho ngươi cuối cùng một cái lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, ngươi nếu là còn muốn đem ta cấp đánh vựng, ta cũng sẽ không tránh đi. Bất quá, ngươi muốn bảo đảm ngươi có thể làm ta vẫn luôn vựng đi xuống. Ngàn vạn không cần cho ta tỉnh lại cơ hội, nhìn huyết sát. Mục Vân Giao câu môi nói. Trên mặt là giống như ác ma tươi cười. Nói xong, Mục Vân Giao liền xoay người hướng tới trong doanh trướng đi đến. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.